sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 49, thăm dò và nghĩ lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào những hiểu biết về tảng băng ngốc nghếch nào đó ở kiếp trước, Triệu Uyển Nhu hoàn toàn có cơ sở để đoán rằng ở kiếp này, dù Thái Lãnh Hàn đã tiết lộ bí mật cho ông Triệu Chí Hải biết, nhưng với tính cách cứng nhắc và lạnh băng của hắn, chắc chắn hắn cũng sẽ cắn chặt răng không hé nửa lời với cô. Bỗng nhiên Triệu Uyển Nhu hoang mang, cô không thể xác định về hướng hành động của Thái Lãnh Hàn. Tuy nhiên, thái độ hiện tại của hắn rõ ràng là đang giấu cô việc đó. Nếu thế thì, khả năng Thái Lãnh Hàn sẽ ngậm miệng giấu lòng như kiếp trước là rất cao. Triệu Uyển Nhu không muốn việc đó xảy ra. Ít nhất thì, khi cô đã biết bí mật về thời hạn 3 năm kia, cô sẽ không để cho Thái Lãnh Hàn có cơ hội viết trước đơn ly hôn. Triệu Uyển Nhu u oán bước lên xe, ngồi trầm ngâm ngẫm nghĩ. Thái Lãnh Hàn hoang mang và lo sợ ngồi vào ghế tài xế. Lần này hắn cố ý không cài dây an toàn, nhưng Triệu Uyển Nhu không thèm đưa tay sang cài giúp hắn nữa. Cô chỉ lừ mát, nghiêm giọng: "Nếu anh không tự chú ý an toàn của bản thân thì tôi sẽ không ngồi xe do anh lái nữa." Thái Lãnh Hàn vội vàng dừng xe lại, chụp lấy dây an toàn, cài lại trong vòng một nốt nhạc. Triệu Uyển Nhu mím môi nén cười, cô vẫn giữ giọng nghiêm nghị, cố ý chen thêm một ít cảm xúc yêu thương buồn bã nói: "Lúc trước tôi từng xem một quyển truyện, kể về một người đàn ông cưới một cô gái mà anh ta không yêu. Sau khi kết hôn, anh ta đã viết sẵn đơn ly hôn và cố ý khiến bản thân gặp tai nạn, để cô vợ kia cảm thấy cô ấy là tai họa của chồng, rồi đồng ý ly hôn với anh ta. Anh cứ không cài dây an toàn như thế, có phải anh cũng muốn làm giống như nhân vật đó không?" "Không, không phải, anh không." Thái Lãnh Hàn nghẹn họng, ảo não, hắn không thể phủ định rằng hắn cố ý không cài dây an toàn. Tiếng lòng của tảng băng ngốc vang lên ỉu xìu bên tai Triệu Uyển Nhu. "Mình không có ý muốn làm hại Uyển Nhu hay khiến em ấy tự trách như thế đâu. Mình không có ý gì khác mà, mình chỉ muốn được Uyển Nhu quan tâm như ban nãy mà thôi. Tuy nhiên, đúng là cách làm này của mình không được quang minh chính đại cho lắm." "Hừ, Thái Lãnh Hàn, mày đúng là đồ hèn hả?" Triệu Uyển Nhu nhìn nét mặt đơ của chồng, cùng với những tiếng lòng vừa nghe thấy, cô cảm nhận được rất rõ ràng là Thái Lãnh Hàn đang giàu dĩ. Thuận nước đẩy thuyền, Triệu Uyển Nhu không thèm giải thích hay an ủi Thái Lãnh Hàn mà nêu ra vấn đề bản thân cô đang quan tâm nhất lúc này. "Vậy anh có viết sẵn đơn ly hôn với tôi không?" Thái Lãnh Hàn giật mình, nghiến răng, siết chặt vô lăng, tiếng lòng của hắn rối loạn hốt hoảng. Sao Uyển Nhu lại hỏi mình như vậy? Không lẽ nào Uyển Nhu đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và bố của cô ấy ở hành lang bệnh viện lúc nãy rồi? Nhưng Uyển Nhu không phải là người thích nghe lén chuyện của người khác. "Mình không được nghĩ xấu cho em ấy như thế." Triệu Uyển Nhu mím môi, cảm động, thì ra Thái Lãnh Hàn biết rõ là cô không hề có thói xấu thích nghe lén nên ban nãy hắn mới không cảnh giác, không cẩn thận quan sát cánh cửa sau lưng mình khi đang nói chuyện như thế. Hắn quả thật quả rất tin tưởng cô, vậy mà cô lại thật sự đã nghe lén hắn nói chuyện, lại còn dùng việc đó để bắt chẹt hắn, hỏi khó hắn. Trong lòng Triệu Uyển Nhu thoáng áy náy. Tuy nhiên, ngay sau đó, Triệu Uyển Nhu đã nghĩ lại. Thật ra, Triệu Uyển Nhu đúng là không thích nghe lén chuyện của người khác. Nhưng chuyện mà bố ruột của cô nói với chồng của cô thì chắc chắn không phải là chuyện của người khác. Rồi, hơn nữa, cô nghe lén như thế cũng là xuất phát từ thiện chí muốn có thể kịp thời ngăn cản khi hai người đàn anh kia nảy sinh mâu thuẫn hoặc xung đột. Không ngờ cô lại nghe được chuyện có liên quan đến mình và đến hạnh phúc hôn nhân nửa đời sau của cô. Thế nên, Triệu Uyển Nhu không còn cảm thấy áy náy nữa, mà còn hạ quyết tâm ngăn cản Thái Lãnh Hàn viết đơn ly hôn. "Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận ký vào một tờ đơn ly hôn đã viết sẵn trước như thế đâu. Tôi không ngu ngốc như nhân vật cô vợ trong chuyện kia đâu. Thái Lãnh Hàn len lén thở phào. Thì ra là Triệu Uyển Nhu đang liên hệ với tình tiết trong chuyện. Dù vậy, hắn vẫn không nén nổi tò mò mà hỏi lại. Tại sao, anh không cảm thấy việc một người đàn ông viết sẵn đơn ly hôn khi vừa mới cưới vợ là một chuyện xúc phạm người vợ rất nặng nề sao? Như thế có khác gì anh ta muốn thể hiện rằng anh ta vốn không hề yêu thương hay trân trọng người vợ kia? Và anh ta có thể vứt bỏ người vợ ấy lúc nào cũng được. Nếu là tôi sẽ không chấp nhận nổi. Tôi sẽ rất buồn, sẽ rất tổn thương. Tôi sẽ phát điên lên mất. Thái Lãnh Hàn trong đầu nghiêm túc suy nghĩ lại về kế hoạch viết trước đơn ly hôn của bản thân. Cách chương.